Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488. Liếm chó không có gì cả. Canh 2. Người có tên, cây có bóng. Nhìn thấy rất nhiều người đều tại tranh nhau bắt chước hắn, Dương Chân trong lòng vẫn là rất thoải mái. Thế nhưng là sau đó Dương Chân cũng có chút khó chịu. Mẹ nó, nhiều Dương Chân như vậy, vậy hắn chẳng phải là không có bức giả bộ. Mặc dù Dương Chân từ trước tới giờ không trang bức, khụ khụ, hắn thật trâu ép một cái. Bất quá những người này thế mà đang bắt chước hắn phong tao, vậy thì có điểm để hắn khó chịu. Huy, vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi là Dương Chân sao? Dương Chân tùy tiện giữ chặt một cái mang theo mèo nam tử trẻ tuổi, mở miệng hỏi. Nam tử kia một mặt khinh thường nhìn Dương Chân một chút, lập tức đem ánh mắt rơi vào tiện mèo trên thân, con mắt chính là sáng lên, từ trên xuống dưới đánh giá rất lâu sau đó mới chậm rãi xoay người nhìn về phía Dương Chân. Ngươi là Dương Chân sao? Nghe được cái này âm thanh hỏi lại, Dương Chân vô ý thức liền muốn gật đầu. Bất quá Dương Chân còn chưa kịp gật đầu, liền nghe được nam tử trẻ tuổi kia cười nhạo một tiếng. Đạo hữu, ngươi sợ không phải có bị bệnh không? Mang theo mèo đều là Dương Chân, vậy những thứ này chẳng phải là cũng là Dương Chân rồi? Làm sao ngươi biết ta không phải Dương Chân? Dương Chân sững sờ, nam tử kia cười ha ha. Đương nhiên nói, ngươi nếu là Dương Chân mà nói, làm sao có thể hỏi ra ta có phải hay không Dương Chân loại này lời nói ngu xuẩn. Dương Chân lập tức á khẩu không trả lời được, một mặt kinh động như gặp thiên nhân. Mẹ nó, đây mới là nhân vật chính a. Cái này tư thái, cái này tu vi, cái này cuồng túm kéo banh trời tư thái, đơn giản thỏa thỏa nhân vật chính ván khuôn. Chậc chậc, Dương Chân thậm chí lờ mờ tại nam tử trẻ tuổi này trên đỉnh đầu gặp được một cái quang hoàn, đây là muốn lên trời a. Nhìn thấy Dương Chân bộ dáng giật mình, nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói ra, vị đạo hữu này, tất cả mọi người là Dương Chân người sùng bái, ngươi liền thêm chút tâm đi, đừng khắp nơi hỏi người khác có phải hay không Dương Chân. Đây không phải cho Dương Chân bôi đen sao? Hắn như vậy, anh minh thần võ, tại sao có thể có ngươi ngốc như vậy người sùng bái? Dương Chân trong lúc nhất thời vậy mà hoàn toàn tìm không thấy phản bác cùng lý do, nhẹ gật đầu nói ra, thế nhưng là, ta thật sự là Dương Chân a. Nam tử trẻ tuổi sầm mặt lại, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, bỗng nhiên cười ha ha, chỉ vào Dương Chân cao giọng nói ra, chư vị, vị đạo hữu này nói hắn là Dương Chân. Dương Chân, Dương Chân ở đâu? Suy, tại hạ mới là Dương Chân, không biết vị đạo hữu này tại sao lại giả mạo ta. Đúng dịp, tại hạ cũng là Dương Chân. Nếu như không để cho bản tao thánh cùng các ngươi luận bàn một cái, để cho các ngươi kiến thức một chút đến cùng ai mới thật sự là Dương Chân. Hỗn đản, ngươi nếu là Dương Chân, cái kia bản tao thánh là ai? Lại là một người dáng dấp oai hùng bất phàm tuổi trẻ thiếu niên hăng hái mà đến, vai trái một con gà, vai phải một con mèo, thậm chí đằng sau còn đeo một thanh đại khuyết kiếm, khiến cho Dương Chân đều đang hoài nghi hắn đến cùng kêu cái gì. Tiện mèo uể oải ghé vào Dương Chân trên bờ vai, đầu tiến vào dưới bụng mặt phát ra ha ha tiếng cười. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem đi lên phía trước phiên bản copy Dương Chân, trong lòng giống như là bị một vạn con lạc đà giày xéo một vạn lần một dạng. Cái này, tình huống như thế nào? Cái kia phiên bản copy Dương Chân đi vào trước mặt mọi người, chắp tay nói ra, chư vị, ta Dương Chân đi không đổi tên ngồi không đổi họ, mà lại con người của ta biết điều nhất. Ai nếu là lại giả mạo bản tao thánh, bản thượng không để ý một đại khuyết kiếm đạp nát đầu của hắn. Các ngươi biết đến, chính là hóa thần kỳ cường giả. Bản Tao Thánh cũng so sánh nện không lầm. Bất quá, đám người nghe hít vào một hơi, lập tức nhao nhao tò mò nhìn phiên bản copy Dương Chân. Hỏi, bất quá, bản Tao Thánh gần nhất muốn đi Hoang Thiên Tế giết Hắc Khôi. Cần hai cái thực lực cao cường tuổi trẻ nữ sư tỷ hộ đạo. Xin hỏi có hay không tuổi trẻ nữ sư tỷ nguyện ý cùng bản Tao Thánh cùng nhau đi tới. Dương Chân thấy trong mắt nhanh trợn lồi ra, cười nhạo một tiếng đối trên bờ vai tiện mèo nói ra. Móa nó, hỗn đản này đây là giả mạo bản Tao Thánh cưa gái ấy nhỉ. Tiện mèo ha ha thanh âm càng vang lên, loại thủ đoạn này cũng sẽ có người tin tưởng. Cái này cần mê gái, trai, đến cái gì trình, Dương Chân, ta nguyện ý, Dương công tử, không biết ngươi cảm thấy tiểu nữ tử tu vi có đủ hay không vì ngươi? Vì ngươi hộ đạo, Dương Chân một câu nói còn chưa dứt lời, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem xông lên tu nữ trẻ sĩ. Triệt để hóa đá, cái kia phiên bản copy Dương Chân thần sắc kiêu căng, nhìn một vòng đám người, cuối cùng hai mắt tỏa sáng. Đem ánh mắt rơi vào một cái quần áo bình thường nữ tử trẻ tuổi trên thân. Vị sư tỷ này xưng hô như thế nào a? Phiên bản copy Dương Chân đẩy ra rất nhiều nữ tử, hướng về vị này quần áo nữ tử bình thường đi tới. Dương Chân ngẩn ngơ, trong lòng tiếp lấy chính là run lên. Trước mắt cái này nữ tử trẻ tuổi mặc dù mặc bình thường, thế nhưng là khí tức trên thân lại giống như là vạn niên hàn băng một dạng, để cho người ta có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Dương Chân chỉ là có chút tìm tòi, liền vèo một tiếng rụt trở về. Dù vậy, nữ tử kia như cũ hoay mắt ngưng tụ, tầm mắt trong nháy mắt hướng về Dương Chân bên này chuyển tới. Xuyệt xuyệt xuyệt, xuyệt xuyệt, Dương Chân huýt sáo. 45 tốc độ một mặt u buồn nhìn lên trời. Tốt cảm giác bén nhạy. Dương Chân có thể chắc chắn, trước mắt cái này khối băng nữ tử tuyệt đối không tầm thường. Vị sư tỷ này xưng hô như thế nào? Phiên bản copy Dương Chân lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Tức giận đến Dương Chân kém chút tát qua một cái. Mẹ nó, bản Tao Thánh là như thế cưa gái sao? Có cơ hội nhất định phải bắt lấy tên hỗn đản này, cho hắn học một khóa, cho hắn biết biết cái gì gọi là liếm chó không có gì cả. Quá cho bản Tao Thánh mất mặt. Dương Chân thậm chí đang suy nghĩ, có phải hay không muốn đem xanh thảm tinh cầu bên trên mấy đời người tổng kết ra cưa gái bí tịch lấy ra phát tài còn không phải vài phút sự tình. Lúc này để Dương Chân ngoài ý muốn sự tình phát sinh, cái kia khối băng nữ tử thế mà nhoẻn miệng cười. Vãi cả đào, băng sơn hòa tan đều là nước a. Liền Dương Chân loại này đã thấy nhiều tiểu cô nương cùng tiểu đạo si dạng này nữ tử tuyệt sắc người đều cảm thấy có một loại ngâm nước cảm giác đẹp không sao tả xiết. Cái này khối băng cùng cái kia tranh thủy mặc một dạng thiên linh thánh nữ, đều là cực kỳ có đặc điểm nữ tử tuyệt sắc, hai người đều đẹp không gì sánh được. Dương Chân một bên thưởng thức cái này ngàn năm một thuở Dương Chân cưa gái, một bên móc ra một cái hồ lô, uống một ngụm rượu ngon, được không hài lòng, tiểu nữ tử cơ hữu dung. Cái kia khối băng nữ tử nhoẻn miệng cười. Thiên địa biến ấm, thanh âm vừa ra linh hoạt kỳ ảo, lập tức để cho người ta thần hồn đều thăng hoa. Phốp, Dương Chân đem một ngụm nước tất cả đều phun tại bên cạnh cái kia nuôi mèo tiểu nhị trên mặt. Ngơ ngác nhìn thoáng qua khối băng ngực, thật to lớn, quả nhiên không phải tất cả mọi người dám gọi có cho cái tên này. Cơ hữu dung thần sắc lạnh nhạt quay người nhìn Dương Chân một chút. Như băng con người hiện lên một hơi khí lạnh, Dương Chân thấy quả muốn chửi mẹ. Cái này khối băng đối mặt cao phảng phất Dương Chân liền một mặt hứng thú. Đối mặt hắn cái này hàng thật giá thật Dương Chân, lại dựng râu trừng mắt. Không đúng, khối băng chỉ là vú lớn, cũng không có râu ria. Có thể bất kể nói thế nào, Dương Trần vẫn có chút khó chịu a. Liền nghĩ đi lên đem cái kia cao phẳng phất hỗn đản phá hủy. Bất quá sau đó Dương Trần bỗng nhiên lại nhịn được. Đi Hoang Thiên Tế chuyện nguy hiểm như vậy, vẫn là có người dẫn đầu tốt. Cái kia cao phẳng phất Dương Trần bỗng nhiên biến sắc. Thần sắc trần chờ mà hỏi. Họ Cơ, cô nương chẳng lẽ người trong Thiên Tuyết Thánh Vực? Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người cùng nhau cuồng biến. Thậm chí có không ít người vô ý thức rời đi một khoảng cách. Cơ Hữu Dung lắc đầu, chậm rãi nói, chỉ là trùng hợp thôi, mà lại Thiên Tuyết Thánh Vực cũng không phải là tất cả mọi người họ Cơ. Tựa như họ Cơ cũng không nhất định đều là người của Thiên Tuyết Thánh Vực một dạng. Nghe nói như thế, mọi người mới thở dài một hơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.